Chương 372, cướp đoạt tài nguyên. Không gian kia vòng xoáy vị trí chỗ ở cũng không phải là tại đáy hồ, mà là trôi nổi tại trong hồ nước, đáy hồ vẫn như cũ sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai người tự nhiên sẽ hiểu, cái kia chính là có thể thông hướng ngoại giới không gian thông đạo. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị Ma Nữ hai người phảng phất chưa trông thấy không gian kia vòng xoáy, dồn dập tiếp tục dậm chân hướng đáy hồ chỗ sâu tiến lên. Ngươi không đi, Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Lam Mị Ma Nữ, cười nhạt một cái nói. Trong hồ nước tự nhiên không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn tu sĩ lại có thể thần niệm truyền âm. Ngươi cũng không đi, ta vì sao muốn đi? Lam Mị Ma Nữ lạnh lùng thốt, nàng lại không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra, nước hồ thấp còn có thể đi ra không gian vòng xoáy. Bởi vì cái không gian kia vòng xoáy bên cạnh, tiêu chuẩn lấy một chữ, đã có một tồn tại, như vậy thì có hai. Đây là Thiên Lan Thần Tông chỗ khảo hạch, hiển nhiên chui vào nước hồ càng sâu, kiểm tra thành tích liền càng cao, lấy được ban thưởng cũng càng lớn. Hai người đều là hạ người tâm cao khí ngạo, nếu tới đây, há lại sẽ theo cái thứ nhất lối ra liền rời đi. Hai người tiếp tục hướng xuống tiềm hành, chính như bọn hắn sở liệu, rất nhanh cái thứ hai không gian vòng xoáy liền xuất hiện, tiếp theo cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm đi sâu nước hồ hơn nghìn dặm. Hai người đã bước qua 5 cái không gian vòng xoáy lối ra, nhưng mà nước hồ mức độ vẫn như cũ sâu không thấy thấp. Thiên lý thủy sâu, thủy áp đã kinh khủng tới cực điểm, dù cho thánh nhân tới đây, sợ là đều sẽ bị ép thành trăng giấy. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị Ma Nữ đều vô cùng người, lại tu luyện trí cường thể chất, bọn hắn sợ là căn bản liền đi không đến đó địa phương. Lặn xuống 1,100 dặm, cái thứ 6 không gian vòng xoáy xuất hiện. Làm hai người đến lúc này đưa thời điểm, nước hồ đột nhiên chấn động, khổng lồ hồ nước phảng phất trong nháy mắt sôi trào lên, một đầu theo đáy hồ nhô ra tới thủy xúc tu hung ác quét qua nước hồ, hướng về Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị Ma Nữ đánh tới. Cẩn thận! Tịch Thiên Dạ nhướng mày, tầm mắt nhìn đầu kia thủy xúc tu, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Cái kia thủy xúc tu hoàn toàn do nước hồ tạo thành, nhưng lại ngưng tụ vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù hắn cùng Lam Mị tu vi của hai người. Một khi bị cái kia xúc tu đánh trúng chắc chắn trọng thương, thậm chí khả năng có tử vong nguy hiểm. Lam Mị cũng là con ngươi thích chặt, xinh đẹp không xương thân thể trong nháy mắt căng cứng, theo cái kia thủy xúc tu bên trên, nàng cũng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hiển nhiên, khảo hạch độ khó tại thăng cấp, bọn hắn nếu là lựa chọn tiếp tục đi xuống dưới, tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, không còn giống trước đó như vậy không có sinh mệnh mối nguy. Thần Tông kiểm tra quả nhiên không đơn giản. Lam Mị Ma Nữ tử tốn nói một câu, sau đó liền bước ra một bước, tiếp tục hướng xuống đi lại. Một cái thần tông đệ tử quan kiểm tra mà thôi, nếu là đều có thể làm khó nàng, cái kia nàng còn đi tái thế tu luyện cái rắm. Kinh khủng thủy xúc tu tại trong hồ nước quét ngang mà qua, cũng may cái kia xúc tu mặc dù vô cùng cường đại, trung vị cảnh thánh nhân cũng khả năng trực tiếp bị quét chết. Đổi thành bọn hắn, chạm vào sợ cũng là trọng thương xuống tràng. Nhưng nếu làm kiểm tra, cái kia liền không khả năng hoàn toàn không có đường có thể đi, cái kia thủy xúc tu mặc dù hung tàn kinh khủng, nhưng quét qua nước hồ tốc độ lại cũng không nhanh, hơi nhạy bén linh hoạt điểm liền có thể tránh thoát. Lam Mị tiếp tục đi xuống dưới, Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng sẽ không như vậy ngừng bước. Tham dự qua đệ tử quan khảo hạch người đều biết, thần tông kiểm tra càng khó được đến chỗ tốt lại càng lớn. Hai người tiếp tục đi xuống dưới, bằng vào cảm giác bén nhạy cùng di động năng lực, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh né thủy xúc tu công kích. Lần nữa hướng xuống 100 dặm, cái thứ 7 hắc ám vòng xoáy xuất hiện tại hai người trước mặt. Đó là Lam Mị Ma Nữ ánh mắt ngưng tụ, sắc bén đồng quang đem nước hồ xuyên thấu. Chỉ thấy cái thứ 7 không gian vòng xoáy chung quanh, có rất nhiều hào quang điểm điểm mù sương khối không khí, những cái kia khối không khí có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ lớn nhất một đoàn có thể so với một tòa núi nhỏ. Thần tàng chi khí những chùm sáng kia thế mà toàn bộ đều là thần tàng chi khí, mà lại số lượng tương đối nhiều. Quả nhiên Lam Mị Ma Nữ băng lãnh cười một tiếng, nhanh chân hướng phía những thần tàng chi khí đó tạo thành khối không khí đi đến. Tịch Thiên Dạ cũng là bước chân không ngừng thẳng đến những thần tàng chi khí đó. Thần tàng chi khí chính là thiên địa bản chất nhất tinh thuần lực lượng, bất kỳ tu sĩ nào đạt được đều là cực lớn bổ dưỡng, năng lượng của hắn tầng cấp có thể so với tiên thiên chi khí. Có thể xưng có thể cùng cựu thiên tiên khí so sánh. Hấp thu quỷ âm thủy khí tu luyện, bọn hắn gặp được bình cảnh cùng trở ngại, nhưng hấp thu thần tàng chi khí cũng sẽ không có mảy may bình cảnh. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ thần tàng chi khí, liền có thể nuôi dưỡng được một đống tiên tôn, chí tôn thậm chí là thiên thánh, chí thánh đi ra. Đương nhiên, không có thần tông hội xa xỉ như vậy, mà lại hoàn toàn do thần tàng chi khí tan rã đi ra chí tôn chí thánh, đối với một cái thần tông tới nói căn bản không có giá trị gì có thể nói. Nắm một con lợn bồi dưỡng thành chí thánh, nó vẫn như cũ chỉ là một con lợn. Mà chân chính tuyệt thế thiên tài, dù cho không phải chí thánh, tương lai cũng có trở thành thần linh khả năng. Lam Mị rất nhanh liền đi vào một đoàn thần tàng chi khí trước, không kịp chờ đợi đem hút vào trong cơ thể. Làm tái thế trùng tu cao cường nhất người, nàng tự nhiên không cần để ý căn cơ vững chắc chưa vững chắc vấn đề, chỉ cần có đủ nhiều thần tàng chi khí, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cao đột phá đến chí cảnh. Cẩn thận một chút, nay thủy vị thủy xúc tu đã gia tăng đến 4 đầu. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhắc nhở, thần tàng chi khí mặc dù chân quý hiếm thấy, nhưng nếu là bởi vậy không cẩn thận bị thủy xúc tu công kích đến, vậy coi như có chút được không bù mất. Bọn hắn một đường hướng xuống đi lại, thủy xúc tu cũng tại tăng nhiều, độ khó tại gia tăng. Thứ 6 không gian vòng xoáy vị trí, có 2 đầu thủy xúc tu tại trong hồ nước tùy ý tung hành. Hiện tại thứ 7 không gian vòng xoáy vị trí, cái kia thủy xúc tu đã gia tăng đến 4 đầu. 4 đầu thủy xúc tu rào rết tới, không gian chung quanh đều sẽ triệt để vỡ nát đi. Con mắt của ta không có mù. Lam Mị lạnh như băng nói. Khuôn mặt một bộ lãnh đạm bộ dáng, mảy may không tiếp thụ Tịch Thiên Dạ hảo ý nhắc nhở. Tịch Thiên Dạ cười cười, nhưng cũng không thèm để ý Lam Mị thái độ. Hắn tới đến một đoàn thần tàng chi khí trước đem hấp thu, sau đó lại đi tìm xuống một đoàn. Lam Mị thi triển ra toàn bộ lực lượng, không ngừng tại trong hồ nước lấp lánh xuyên qua, vội vàng đến cướp đoạt những thần tàng chi khí đó. Tựa hồ rất sợ Tịch Thiên Dạ động tác nhanh hơn nàng, hấp thu thần tàng chi khí so với nàng càng nhiều. Tịch Thiên Dạ thấy này lắc đầu, khiến cho hắn hấp thu điểm thần tàng chi khí thế nào hắn biết. Lam Mị là lo lắng hắn hấp thu hàng loạt thần tàng chi khí sau đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Một khi hắn bước vào thiên tôn chi cảnh, Lam Mị liền cơ bản không có khả năng lại áp chế ở hắn. Vừa mới vì tranh đoạt một cái đại đoàn thần tàng chi khí, Lam Mị ma nữ kem chút bị 4 đầu thủy xúc tu đồng thời cuốn lấy. Tịch Thiên Dạ có khả năng khẳng định, một khi nàng bị 4 đầu xúc tu đồng thời cuốn lấy, dù cho nàng trí cường thể chất Lam Bảo Thần tinh thể đều gánh không được. Nữ nhân điên cuồng lên thật vô cùng đáng sợ. Tịch Thiên Dạ dứt khoát chủ động nhượng bộ, sẽ không tiếp tục cùng Lam Mị cướp đoạt, chỉ chọn một chút nàng chướng mắt đoàn nhỏ thần tàng chi khí hấp thu. Bất bởi vì cướp đoạt phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến hai người toàn bộ đều không may. Lam Mị thấy Tịch Thiên Dạ như thế hiểu chuyện, chủ động nhường ra đại đoàn thần tàng chi khí cho nàng, biểu lộ hơi hơi hòa hoãn không ít, tính ngươi giống cái nam nhân 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.